Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 20, tu hành. Chịu đến nguyền rủa ma đạo thư. Có ý tứ, ta liền muốn cuốn này. Shiva nhếch miệng cười, trực tiếp làm ra quyết định. Người xác định, mới vừa không phải nói sao? Học qua cái này bản ma đạo sách ma đạo sĩ đều chết hết. Ma lực khô kiệt, phỉ thúy công chúa nhắc nhở nói rằng. Không sai, còn lại ma đạo thư ngươi đều có thể tùy tiện tuyển trạch. Cuốn này, ta xem hay là buông tha đi. Nhân viên quản lý lão đầu ngữ trọng tâm trường nói rằng. Vì cái này bản ma pháp, chết có thể không đáng. Chết, vậy chứng minh ta bất quá là như vậy nam nhân mà thôi. Hơn nữa, ta cũng cực kỳ muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là cái này bản ma đạo sách chớ chú lợi hại. Hay là ta lợi hại. Shiva tiếp nhận ma đạo thư. Căn bản không cố hai người nhắc nhở. Cố ý liền muốn mượn cuốn này. Chịu đến chớ chú người nguyên nhân cái chết là ma lực khô kiệt. Shiva cũng là không tin. Hắn không tin cái này bản ma đạo thư có thể cho ma lực của hắn khô kiệt. Shiva ma lực sao mà khổng lồ. Hắn nếu dám nói thế giới đệ nhị. Không ai dám nói đệ nhất thế giới. Để Shiva khô kiệt. Ngươi cho rằng cái này bản ma đạo thư có thể làm cho toàn bộ đại lục ma lực khô kiệt sao? Cực kỳ hiển nhiên không có khả năng. Đã như vậy, Shiva liền không có gì phải sợ. Đạt được phê chuẩn, đăng ký nhớ sau đó. Shiva chính là mang theo cái này bản ma đạo quay về chuyện đi. Ly khai thời điểm, nhân viên quản lý tiểu lão đầu còn đặc biệt nhắc nhở phỉ thúy công chúa. Để cho nàng chú ý. Ở thời gian một tháng nét đừng chú ý Shiva. Đừng thực sự đã xảy ra chuyện. Phỉ thúy công chúa căn bản không có để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Shiva chết mới tốt. Uy hiếp như vậy người của nàng liền không tồn tại. Shiva về tới trụ sở của mình. Khiến người ta không nên quấy rầy. Đồng thời còn ở trên cửa treo chớ quấy rầy. Bằng không tự gánh lấy hậu quả nhãn hiệu. Chính mình chính là một mình chăm chú bắt đầu nghiên cứu cái này bản ma đạo thư tới. Hắc ám hệ ma đạo thư. Hơn nữa còn là thái cổ ma pháp. Hắc ám hình cung. Tuy nói Shiva ở trong nguyên tác cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Thế nhưng nghĩ đến sẽ không quá kém. Đồng thời, truyền lưu đến nay. Không ai học được. Học người đều còn chết. Càng ít người học được. Học tập càng trắc trở. Càng là hà khắc. Yêu cầu càng là cao. Như vậy ma pháp lực lượng thì càng cường đại. Không đơn thuần là ma pháp. Bất kỳ cái gì lực lượng đều là như thế. Nguy hiểm cao. Thì có hồi báo nhiều. Hoặc là mua dây buộc mình họa địa vi lao. Hoặc là nhất minh kinh nhân một bước lên trời. Lại nói tiếp. Cái này hắc ám hệ ma pháp. Cũng cùng Shiva có một ít tương hướng tính. Shiva chakra. Cũng không phải giống như là Senju Hashirama cái loại này tràn ngập sinh mệnh lực cùng giống như ánh mặt trời một dạng ấm áp, mà là giống như địa ngục một dạng băng lãnh, tuyệt vọng, còn có điểm xấu. Shiva chakra bản thân, gần như chính là hắc ám đại danh từ. Nếu như cái này bản ma đạo thư là quang minh hệ, có thể còn không thích hợp Shiva. Thế nhưng hắc ám hệ, liền nhất định thích hợp. Bắt được cái này bản ma đạo thư, có lẽ là chó ngáp phải ruồi, cũng có lẽ là mệnh chung chú định. Thế nhưng, người nếu gặp được ta, dù cho ngươi là rất, cũng phải cho á đù bên đứng. Shiva gỡ xuống đóng vào ma đạo thư bìa quỷ dị cái đinh. Sau đó không kịp chờ đợi mở ra ma đạo thư. Bên trong, ghi lại cái này, hắc ám hình cung, học tập phương pháp. Cùng với ma pháp chiêu thức. Hắc ám lực lượng, sở hữu hắc ám thuộc tính, hủy diệt tính, phá hư tính, thôn phệ tính, cường hóa khí lực, không nhìn chớ chú. Nhìn đến đây, Shiva ngược lại là nhíu lông mày. Không nhìn chớ chú, quái, không phải nói quyển sách này là bị nguyền rủa ma đạo thư sao? Nếu bên ngoài ma pháp liền không nhìn chớ chú, vì sao còn gặp phải tình huống như vậy? Hắc ám, chính là chớ chú bản thân. Thậm chí có thể sử dụng ra nguyền rủa ma pháp. Đối với chớ chú miễn dịch vô cùng đơn giản. Thế nhưng người tu hành cũng sẽ nhận chớ chú. Không có lý do a. Hắc ám lực lượng, lấy cường đại hủy diệt tính vì đặc chủng. Thế nhưng, bởi thuộc tính đặc thù quá mạnh mẽ, nhược điểm cũng tương đối rõ ràng. Quang minh hệ là bên ngoài nhược điểm. Hắc ám cùng quang minh, hai cái đối lập thống nhất tồn tại. Có hắc ám địa phương, liền tất nhiên có ánh sáng sáng. Hai người khắc chế lẫn nhau, lại y tồn lẫn nhau. Quang minh có thể khắc chế hắc ám. Tương phản, hắc ám đồng dạng có thể thôn phệ quang minh. Còn như ai thắng ai thua, liền muốn xem ai ma pháp lợi hại. Đồng thời, do vì bên ngoài hắc ám lực lượng, như vậy, ở hắc ám trong hoàn cảnh, lực lượng đem đạt đến tới đỉnh phong, có thể lợi dụng hắc ám tăng cường lực lượng. Hắc ám lực lượng nhìn qua hoa lệ mà lại mạnh mẽ, đơn giản thô bạo, dù sao cũng là nguyên tố loại bên trong mạnh nhất hai người một trong. Nếu như còn có quang minh lời nói, hai người kết hợp đem không gì làm không được. Đương nhiên, Shiva chỉ là suy nghĩ một chút. Shiva từng trang lật xem tiếp. Sau đó chính là tu hành phương pháp, cảm thụ, thao túng, cụ tượng hóa, cơ bản bước, đi, cùng phổ thông ma pháp đại thể tương đồng. Chỉ có cụ tượng hóa cái kia một vòng tiết hoàn toàn khác biệt. Tu hành phương thức, Shiva tâm thần lĩnh hội, khắc trong tâm khảm, đồng thời cẩn thận nghe theo. Hết thảy đều gió êm sóng lặng. Tu hành phương pháp qua đi, chính là cụ thể ma pháp, công kích phòng ngự, một khối, tự thành một cái hệ liệt, vô cùng hoàn chỉnh, coi như là Shiva không thừa nhận cũng không được. Ma pháp này người sáng tạo, tuyệt đối là ma pháp thiên tài. Thời gian cực nhanh, Shiva hoàn toàn chìm đắm ma pháp học tập trong, bởi vì có ma đạo thư nguyên nhân. Hơn nữa Shiva ma lực tính đặc thù, học tập, làm ít công to, bất chi bất giác. Đã đến đêm khuya, Shiva vẫn duy trì ngồi xếp bằng đoan tọa tư thế. Liếc nhìn ma đạo thư, hoàn toàn đã không có động tĩnh, gần giống như hóa đá một dạng. Shiva hồn nhiên không biết, lâm vào một loại không rõ trạng thái. Không có chớp mắt, không có động tác, thậm chí không có hô hấp, nhưng là lại sống. Cái này phút chốc, Shiva tựa như và toàn bộ đại tự nhiên dung hợp một dạng. Thế nhưng Shiva vẫn ở chỗ cũ xem, nhìn xong lần thứ nhất, thì nhìn lần thứ hai. Ban đêm hàng lâm, để Shiva tốc độ tu hành nhanh hơn. Thế nhưng, hắn nhưng không có ý thức được, đêm này, sẽ phi thường cực kỳ chậm rãi. Thế cho nên dài dằng dặc đến, đủ để cho một gã ma đạo thư ma lực mức khô kiệt. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.